Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 471, chương 470, nên lên đường. Đường Hạo, chương 470, nên lên đường. Đường Hạo kiếm cùng truy va chạm khủng bố khí lãng thành bắn tung tóe trạng tứ tán bay tán loạn. Truy cùng cự kiếm, nhất thời chi gian chẳng phân biệt được cao thấp. Kiếm tại không ngừng bị làm hao mòn sát khí. Mà Đường Hạo kia khí thế một đi không trở lại cũng tại này một lần va chạm giữa. Không ngừng bị làm hao mòn rơi. Bỉ Bỉ Đông lập tại cự kiếm lúc sau. Màu đỏ sát khí bị làm hao mòn lúc sau. Hóa thành khí lãng lăn lộn mà tới. Mà Đường Hạo còn lại là nắm chặt Hạo Thiên Trùy. Hạo Thiên Trùy cũng tại trên dưới đánh giá giữa lật qua lại. Lệnh Đường Hạo trái tim băng giá là. Hắn cũng không có tại này một lần tranh phong giữa. Chiếm thượng phong. Cuối cùng, sát khí tụ hợp kiếm tán đi. Hắn lực cũ cũng bị làm hao mòn hầu như không còn. Bỉ Bỉ Đông cùng Đường Hạo lẳng lặng nhìn nhau đối thủ. Này là Đường Hạo bí kỹ. Đại Tu Di Trùy, nhìn như đơn giản, nhưng là đại đạo đơn giản nhất. Mặc dù là địch nhân sáng tạo, Bỉ Bỉ Đông còn là không thể không tán thưởng. Không hổ là nguyên tác giữa nhất vì Bắc Hồn kỹ a. Chính mình chỉ là vô cùng đơn giản một kích. Đó cũng là 97 cấp siêu cấp đấu la một kích. Hắn lấy nhất giới 96 siêu cấp đấu la lại có thể bằng vào Đại Tu Di Trùy tới chống lại. Đủ để thấy được này cái hồn kỹ đáng sợ mới bắt đầu. Đường Hạo ngưng trọng xem Bỉ Bỉ Đông. Theo nàng thong dong thoải mái đến xem. Này căn bản cũng không là toàn lực của nàng một kích. Mà Đường Hạo, Đại Tu Di Trùy đã dùng tới. Liền kém đem chính mình hồn hoàn cấp tạc. Cũng không thể dung chuyển nàng sao. Đường Hạo quyết định không tại lưu thủ. Hạo Thiên Trùy, chín hoàn đủ tạc, Đại Tu Di Trùy. Hắn chín đạo hồn hoàn nháy mắt bên trong nổ tung. Liền mang theo kia mai hắn yêu dấu A Ngân hồn hoàn. Cũng nổ tung, hóa thành thuần túy năng lượng rót vào Hạo Thiên Trùy giữa. Càng thêm cường đại Hạo Thiên Trùy, đã kéo vào Đường Hạo cùng Bỉ Bỉ Đông chi gian chênh lệch. Hạo Thiên Trùy, mang theo thế như trẻ che lực lượng, hướng Bỉ Bỉ Đông tới gần. Ninh Phong Chí, Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương đều nắm đấm gắt gao nắm chặt. Bọn họ rõ ràng, Đường Hạo đã ra tận lực, mà như vậy cường đại công kích, đã đạt đến 98 cấp siêu cấp đấu la tiêu chuẩn. Nếu như một kích này cũng không thể có hiệu quả lời nói. Như vậy hết thảy cũng liền kết thúc. Bỉ Bỉ Đông xem kia như thế Thái Sơn áp đỉnh Hạo Thiên Trùy đánh tới. Bình tĩnh nói, cái này là liền ngươi cường đại nhất một kích sao? Rất tốt, ta tiếp nhận, là nên để ngươi Hạo Thiên đấu la đi xuống thần đàn thời điểm. Nàng tay bên trong, hồn cốt lan tràn ra tới, hóa thành một đạo thật lớn long chảo. Này là Bỉ Bỉ Đông bên ngoài phụ hồn cốt, trung yên tinh thần chảo, mà hồn cốt kỹ cùng hồn cốt tên đồng dạng. Cự chảo hóa thành hình thành bình thường chảo ảnh hướng Đại Tu Di Trùy đánh ra. Hai đạo hồn kỹ đụng vào nhau. Đại Tu Di Trùy cùng trung yên sao cự lực va chạm. Nháy mắt bên trong, Đại Tu Di Trùy khí lực nháy mắt bên trong bị tháo bỏ xuống. Đường Hạo liền mang theo Đại Tu Di Trùy tại chỗ liền mang theo lui về phía sau mấy bước. Nhìn thấy này một màn. Đường Tam, Đại Sư, Ninh Phong Chí, Sử Lai Khắc Thất Quái đám người. Trong lòng cũng không khỏi lạnh một mảng lớn. Cái kia tuyên bố muốn tại giáo hoàng điện giữa giết. Hoặc là phế đi Bỉ Bỉ Đông Đường Hạo. Thất bại, Bỉ Bỉ Đông thực lực. Cường đại vượt quá tưởng tượng. Ninh Phong Chí. Kiếm đấu la liếc nhau một cái. Hai người mặt bên trên đều lộ nở một nụ cười khổ. Đường Hạo toàn lực ra tay. Đều không phải là Bỉ Bỉ Đông đối thủ. Kiếm đấu la làm sao có thể là đâu. Đường Hạo nắm lấy Hạo Thiên Trùy tay đều tại run rẩy. So với đánh giá bên trong rơi vào hạ phong. Đường Hạo nội tâm thất bại là thập phần khắc sâu. Đường Hạo không dám tin. Hắn đối với Đại Tu Di Trùy tự tin là không gì sánh kịp. Chính mình đem chín đạo hồn hoàn đều nổ rớt. Toàn lực ra tay. Thế nhưng dung chuyển không được Bỉ Bỉ Đông. Chỉ là một chiêu hồn cốt kỹ năng mà thôi. Này, cái này sao có thể. tự cho là chính mình thiên phú khó lường. Tổ tông Mông Âm, để ngươi có này một chiêu cường đại tự nghĩ ra hồn kỹ. Ngươi là có hay không cho là ngươi mới vào phong hào đấu la, có thể đánh bại võ hồn điện tam đại đấu la, liền coi chính mình không gì làm không được nha. Đường Hạo, ngươi không khỏi cũng đem 98 cấp siêu cấp đấu la nghĩ quá đơn giản. Ngươi thật sự cho rằng một chiêu đại tu di trúy liền có thể ăn khắp thiên hạ sao? Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói. Nguyên tác giữa, Đường Hạo là chín hoàn đủ tạc, đại tu di trùy đi cứng đối cứng kim ngạc đấu la. Kia cũng chỉ là đem kim ngạc ngạc đuôi cá cấp vứt qua một bên mà thôi. Hoặc là chuyển nửa cái vòng. Nhưng là đâu? Đường Hạo là át chủ bài ra hết tình huống. Át chủ bài đều ra. Còn cưỡng ép trang bức. Mấu chốt là còn đem kim ngạc đấu la cấp hù dọa. Nếu là kim ngạc không có bị hù dọa, tiêu hao tổn nữa, tạc hoàn tác dụng phụ trực tiếp đều có thể muốn Đường Hạo mạng già. Bỉ Bỉ Đông đối phó Đường Hạo đại tu di trúy, thậm chí đều không cần cân nhắc cái gì điệp hoàn, cái gì hồn kỹ. Nàng một cái 98 cấp siêu cấp đấu la, đánh Đường Hạo một cái 96, lại dùng thượng điệp hoàn. Bỉ Bỉ Đông dứt khoát đi, cũng đừng làm cái gì giáo hoàng. Mất mặt. Đại tu di trúy, vô cùng cường đại, tạc hoàn lúc sau, càng là có thể làm Đường Hạo lấy khúc khúc 96 thực lực tới chống lại kim ngạc. Bỉ Bỉ Đông 98 cấp siêu cấp đấu la thực lực, nhưng là tác dụng phụ đánh. Rất nhanh, đại tu di trúy tác dụng phụ cũng tới. Đường Hạo thân thể, một hồi khó chịu, hắn xem Bỉ Bỉ Đông, tại nhìn hướng phía sau Đường Tam, nghiến răng nghiến lợi. Dơ lên Hạo Thiên Trùy, tại vung lấy đánh tới. Hạo Thiên Trùy vẫn như cũ là như vậy bá khí vô song, lấy lực phá vạn pháp, nhưng là một trùy này đã so một trùy trước càng thêm yếu thế. Bỉ Bỉ Đông thậm chí liền hồn kỹ đều chẳng muốn dùng. Nàng sau lưng Trung Yên ma nữ cánh chim thực chất hóa khép lại, hai cánh trực tiếp ngăn lại Hạo Thiên Trùy đại tu di trùy mạnh nhất một chiêu. Trung Yên ma nữ đen trắng hai cánh cùng Hạo Thiên Trùy xung kích cùng một chỗ. Đường Hạo liền ý thức được, chính mình Hạo Thiên Trùy căn bản là không có cách phá vỡ ma nữ hai cánh. Vẻn vẹn chỉ là rằng có một hồi nhi, Hạo Thiên Trùy liền bị bắn ra. So sánh với một kích yếu, Trung Yên ma nữ hai cánh một lần nữa mở ra. Bỉ Bỉ Đông lập tại ma nữ bên trong. Nàng cùng Trung Yên ma nữ liên hệ khiến cho nàng trực quan cảm nhận được Đường Hạo Hạo Thiên Trùy cường độ, nhàn nhạt điểm bình nói. Người không biết nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt sao? Bỉ Bỉ Đông nói. Được rồi, hiện tại nên lên đường. Đường Hạo này một khắc, đã cảm giác được thật sâu vô lực. Nguyên tác giữa, Đường Hạo dám đơn thương độc mã thượng võ hồn điện. 96 dám trùy kim ngạc, dám hướng Bỉ Bỉ Đông cùng kim ngạc nói các ngươi cũng không đủ tư cách làm thiên đạo lưu tới, là một cái bá khí hò hét nhân vật. Nhưng là Đường Hạo thật liền là như vậy bá khí nhân vật đâu? Kỳ thật cũng không hẳn vậy, bởi vì nếu như Đường Hạo thật cứ như vậy không sợ hãi, hắn muốn như vậy nghiêu bức, sao phải giống như một con rùa đen đồng dạng xúc tại góc bên trong? Bởi vì Bỉ Bỉ Đông song sinh võ hồn, một đời đều tính toán ngốc tại đó làm cái thợ rèn, cả ngày mua say, là cái gì làm hắn như vậy nghiêu bức hống hống đâu? Đáp án là hy vọng. Người nếu như nhìn thấy hy vọng, liền sẽ truy đuổi hy vọng, đạt thành chính mình mục tiêu. Mà Đường Hạo báo thù là mục tiêu, Đường Tam thiên phú còn lại là Đường Hạo hy vọng. Đường Tam song sinh võ hồn điểm thiên phú đốt Đường Hạo báo thù hy vọng. Có thể nói, Đường Tam thiên phú càng mạnh, bày ra tới thực lực cùng tiềm lực càng lớn. Đường Hạo nhìn thấy báo thù, lật đổ võ hồn điện hy vọng cũng lại càng lớn. Mà chính là báo thù động lực, cùng này cỗ hy vọng, thôi động Đường Hạo đi ra đồi phế, một lần nữa trở thành kia bá khí khôn cùng Hạo Thiên Miện Hạ. Nhưng là hiện tại Đường Hạo nhìn thấy hy vọng sao? Xem không đến, Đường Tam thời đại, dù là không có một cái giống như hắn song sinh võ hồn người. Võ hồn điện tuổi trẻ một thế hệ thiên tài tùy tiện sách ra tới một cái đều không thua cấp Đường Tam. Coi như Đường Tam thật trổ hết tài năng, mặt trên cũng còn có Bỉ Bỉ Đông đè ép. Hắn vĩnh viễn không bay ra khỏi võ hồn điện lòng bàn tay. Bởi vậy, Đường Hạo cũng không là không có kẽ hở người. Đường Tam càng hát vang tiến mạnh, mang cho Đường Hạo chính phản hồi càng nhiều. Hắn cũng sẽ càng thẳng tiến không lùi. Đường Tam một đường thất bại, gián tiếp cũng ảnh hưởng đến Đường Hạo, khiến cho hắn cũng không là không có kẽ hở người. Này một khắc, Đường Hạo gặp phải nguyên tắc giữa Kim Ngạc Sở tao ngộ tình huống. Tâm tính băng, bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.